Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562 đến Khư Thành Thiết Gia. Thiết Vĩnh Dạ rồi hướng Trương Húc cúi người chào thật sâu. Đa tạ Trương Sư Phó, ta người nhà họ Thiết sẽ ghi khắc Trương Sư Phó đại ân. Trương Húc khoát tay áo một cái, ta cũng là số may. Được, Thiết Gia rèn đúc pháp. Truyền thụ cho ta người cũng nói rồi. Hy vọng cuối cùng ta có thể đem những này rèn đúc pháp truyền thụ cho Thiết Gia con cháu. Người kia cho ta có ân. Chẳng khác gì là ngươi Thiết Gia cho ta có ân. Trương Húc không khỏi lại nghĩ tới Thiết Hằng, Thiết Phong phụ tử. Tuy rằng cho bọn họ báo thù, thế nhưng nghĩ đến Thiết Hằng, Thiết Phong phụ tử chết thảm, đến cuối cùng cũng không có nói cho những người kia. Không chữ thần sách. Thiết Gia rèn đúc pháp ở hắn Trương Húc trong tay, đúng là kẻ kiên cường. Trương Húc đều là hối hận cái kia một đêm không có để ở nhà. Nếu như để ở nhà, có hắn ra tay, Thiết Gia phụ tử khẳng định sẽ không phải chết. Thiết Gia ba người rất nhanh trở nên bận rộn. Thiết Vĩnh Tòng, Thiết Gia liền mai táng ở thôn trấn bên ngoài đất hoang bên trong. Khải quan tài không phải dễ dàng như vậy, cần phải tìm giờ lành mang theo trên quan tài đường, cũng là cần thuê một ít nhân thủ. Bận bịu 5 ngày mới bận việc xong. Ở 5 ngày này bên trong, Thiết Viễn đem cửa hàng bán cho người khác, tuy rằng không nhiều, 1.000 lạng bạc, thế nhưng tóm lại vẫn là bán đi. Đến ngày thứ 6, đoàn người liền lên đường. 500 dặm đường không lâu lắm, thế nhưng mang theo quan tài cất bước chậm chậm, khoảng chừng cần 5 ngày thời gian. Trương Húc không hiểu, Thiết Vĩnh Dạ một nguyên anh kỳ cao thủ, tự nhiên có phi hành pháp khí, dùng phi hành pháp khí mang theo những người này, quan tài chạy đi, không phải càng nhanh hơn sao? Trương Húc rất tò mò, liền hỏi Thiết Viễn, Thiết Viễn cho Trương Húc giải thích, Thiết Vĩnh Dạ, Thiết Vọng cưỡi con lừa đuổi hơn 500 dặm đường, đại diện cho bọn họ là thành tâm tới nơi này bái phỏng. Mời Thiết Viễn, Trương Húc mà nâng quan trở lại sử dụng đi, cũng là biểu thị đối với trong quan tài người kính trọng. Chỉ là tập tục mà thôi, không có cái khác nguyên nhân. Trương Húc bừng tỉnh, ngày thứ 5 trạng vãng, làm mây tía đầy trời thời điểm, này một đội người rốt cục đến Khư Thành. Khư Thành rất lớn, kiến thức rất nhiều. Trương Húc cũng không có nhiều kích động, đúng là Thiết Viễn có chút kích động. Thiết Gia ở Khư Thành rất có địa vị, rất có vài phần quyền thế. Gia tộc tòa nhà diện tích mấy ngàn mẫu, vẫn là ở phồn hoa đoạn đường. Đoàn người đến Thiết cửa nhà thời điểm, Thiết Gia đã có không ít người ở xin đợi. Những người này nhìn Thiết Vĩnh Dạ, nhìn Thiết Viễn, nhìn Thiết Viễn bên cạnh Trương Húc, đều lộ ra nụ cười. Rất nhanh, quan tài bị thu xếp ở trong từ đường, sẽ chờ tìm giờ lành chôn cất. Trương Húc, Thiết Viễn cũng bị an bài xong ở lại sân, cho Trương Húc sắp xếp sân. Xác thực rất tốt, không chỉ có diện tích lớn, cây xanh tỏa bóng, hoa cỏ sum xuê, hơn nữa, vị trí rất tốt, ở Thiết Gia tòa nhà đường trung trực trên. Nói như vậy, ở đường trung trực trên sân, đều là cho gia tộc nhân vật trọng yếu ở lại. Trương Húc tiến vào sân, liền nhìn thấy 8 tên hầu gái, 8 tên tôi tớ đứng xuôi tay. Trương Húc nhất thời đầu lớn, hắn từ trước đến giờ độc lai độc vãng, một mình ở lại, có những này hầu gái, tôi tớ, thật sự có chút không quen. Bên cạnh Thiết Vĩnh Dạ nhìn thấy Trương Húc nhíu mày, liền vội vàng hỏi, không thích những này hầu gái, tôi tớ sao? Trương Húc lắc lắc đầu, quên đi, liền để bọn họ ở lại đây đi. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lại mở miệng, mang ta đi nhìn ngươi Thiết Gia rèn đúc đường. Thiết Gia có một rèn đúc đường. Ở trên đường, Thiết Vĩnh Dạ liền cho Trương Húc nói rồi. Đồng thời, Thiết Vĩnh Dạ bảo đảm, Trương Húc bất cứ lúc nào có thể sử dụng. Rèn đúc đường bên trong, thật nhiều bếp lò là 12 canh giờ không tắt lửa. Thiết Vĩnh Dạ mang theo Trương Húc đi tới rèn đúc đường. Trương Húc nhìn Thiết Gia rèn đúc đường, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hơn 1.000 mét vuông rèn đúc đường, phân bố mấy trăm cái rèn đúc đài, Rất nhiều người khí thế ngất trời đang đánh thép. Xem ra đúng là khiến người ta kích động, hưng phấn. Trương Húc lần thứ nhất nhìn thấy một bên trong không gian có nhiều như vậy rèn đúc đài. Nhất thời kinh ngạc, Thiết Vĩnh Dạ bắt đầu cho Trương Húc giới thiệu. Bên cạnh còn có tôi tớ. Mỗi cái tôi tớ phụ trách 20 rèn đúc đài. Bảo đảm bếp lò không tắt lửa. Chỉ cần là người nhà họ Thiết, đều bất cứ lúc nào có thể tới nơi này rèn đúc. Luyện tập, Thiết Vĩnh Dạ nói. Trương Húc sau đó bất cứ lúc nào có thể tới nơi này. Tôi luyện tài nghệ, Trương Húc mở miệng, sáng sớm, ta chịu trách giáo thụ ngươi Thiết gia con cháu Thiết gia rèn đúc pháp. Buổi chiều, ta muốn chính mình tôi luyện rèn đúc tài nghệ, ta sẽ ở Thiết gia ở lại 9 tháng. Hạ xuống, ta có thể sẽ đi hướng về Khí Thần Tông. Thiết Vĩnh Dạ liền vội vàng gật đầu. Ta biết, ta sẽ để gia tộc con cháu sáng sớm đều tới nơi này nghe giảng bài. Tiếp đó, Thiết Vĩnh Dạ nói rằng, thời gian cũng không còn sớm, ngài đi rửa mặt đi. Rửa mặt xong, còn có một hồi nghênh tiếp ngài cùng Thiết Viễn tiệc rượu. Trương Húc trở lại chính mình sân, sớm có hầu gái chuẩn bị tốt rồi nước nóng. Trương Húc tắm xong, đã có người tới xin mời Trương Húc đi hướng về chính viện. Ở chính viện bên trong, Trương Húc nhìn thấy Thiết gia lão tổ tông Thiết Hằng Thiên. Thiết Hằng Thiên là độ kiếp kỳ cao thủ, chuyên môn từ Khí Thần Tông chạy về, chính là vì nghênh tiếp Trương Húc, cho Trương Húc đón gió. Nghe nói Trương Húc 9 tháng sau muốn đi hướng về Khí Thần Tông, cho Trương Húc một nhãn, nhường Trương Húc đến thời điểm tìm hắn. Người nhà họ Thiết đều dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Trương Húc, đặc biệt là một ít Thiết gia tiểu bối. Cơm nước phi thường phong phú, đa số món ăn đều là linh thực. Mùi vị cũng tốt vô cùng. Thiết Viễn không nghĩ tới chính mình sẽ phải chịu như vậy lễ ngộ. Coi như hắn biết quá nửa là hướng về phía Trương Húc đến, cũng có chút cảm động. Ăn xong yến hội liền tản đi. Thiết Vĩnh Dạ bị Thiết Hằng Thiên lưu lại nói chuyện. Thiết Hằng Thiên hỏi nói, thật sự không phải ta Thiết gia con cháu sao? Thiết Vĩnh Dạ gật gật đầu, nên không phải. Có điều, chỉ cần hắn đồng ý truyền thụ cho ta người nhà họ Thiết Thiết gia rèn đúc pháp, chúng ta nên thỏa mãn. Thiết Hằng Thiên cũng gật gật đầu. Vận may a, vốn là cho rằng Thiết gia rèn đúc pháp thất truyền, ta Thiết gia không thể tránh khỏi muốn suy sụp xuống. Ai muốn người này đột nhiên xuất hiện, chỉ cần hắn thật sự dốc túi dạy dỗ, ta Thiết gia con cháu còn có thể không học được sao? Vâng, lão tổ tông. Thế nhưng lai lịch của người này rất kỳ quái. Xuất hiện ở Phượng Luyến trấn chuyện lúc trước một điểm đều không tra được. Thiết Hằng Thiên nở nụ cười, người thật sự cho rằng hắn là không có thực lực người bình thường sao? Người bình thường có thể kiên trì đánh thép hơn 3 giờ thần không có chuyện sao? Người bình thường có thể hội học thuật ta Thiết gia rèn đúc pháp sao? Lão Tổ Tông, ý của ngài là... Thiết Vĩnh Dạ cẩn thận từng ly từng tí một. Thiết Hằng Thiên nói rằng, hắn không phải người bình thường, chỉ là giấu giếm thực lực so với ta chỉ cao chớ không thấp hơn. Thiết Vĩnh Dạ kinh hãi, lẽ nào hắn là tiên nhân? Thiết Hằng Thiên gật gật đầu, nghe nói ở tiên giới có ta Thiết gia hoàn chỉnh truyền thừa, không chỉ có Thiết gia rèn đúc pháp, còn có rèn đúc tiên khí, thần khí pháp môn. Chấm ngoặc kép, Thiết Vĩnh Dạ đầu tiên là kinh hãi, đón lấy nội tâm dâng lên một luồng tự hào cảm giác. Nguyên lai, ta Thiết gia là có thể rèn đúc ra tiên khí, thần khí gia tộc. Hai người mang theo tâm tình hưng phấn nói rồi một canh giờ nói. Thiết Vĩnh Dạ mới rời khỏi. Ngày thứ hai, Trương Húc đứng dậy, thì có hầu gái dâng nước nóng, khăn mặt, đánh răng nước, xúc miệng nước. Bàn chải đánh răng, Trương Húc không nghĩ tới thế giới này còn có bàn chải đánh răng. Rửa mặt xong xuôi, liền nhìn thấy, nhà chính trên bàn xếp đặt một bàn sớm một chút. Trương Húc ăn như hùm như sói ăn no, liền đi hướng về rèn đúc đường. Đến rèn đúc đường, Trương Húc phiền muộn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.